Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22, chương 22 nhặt xác người lai nhặt xác người mộ khí trầm trầm thét to một tiếng cao hơn một tiếng. Thẳng gọi người sống lưng lạnh cả người. Lúc này liền tính tân nhân người chơi nữ còn tưởng chơi cung tâm kế. Bạch Mai cũng vô tâm tư phụng bồi. Nàng vọt tới bên cửa sổ. Tỏa định đẩy xe cút kít chiều khách sạn tới gần nhặt xác người. Tuy rằng Bạch Mai đã sớm biết quái bệnh bệnh trạng, có biết cùng nhìn đến hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đương nàng chính mắt thấy thi thể cánh tay thượng kia từng hàng âm trầm trầm bạch nha. Vốn dĩ liền không tốt lắm sắc mặt lại trắng hai phân. Bạch Mai lung lay sắp đổ mà đỡ lấy bệ cửa sổ. Cắn chặt răng căn cường chống không ngất xỉu đi. Giang Vấn Nguyên trên lưng hòm thuốc, đi thôn trưởng ra phía trước, ta tưởng trước cùng vị kia nhặt xác người liêu hai câu. Bạch Mai, người động tác mau chút, tân nhân người chơi nữ vốn đang tưởng tiếp tục tranh thủ một chút trụ. Tiến vào, Giang Vấn Nguyên nói thành công lấp kín nàng miệng, hắn đối quen thuộc nữ tính đồng bạn đều như vậy Sparta. Nàng trụ tiến vào chỉ sợ cũng thảo không đến cái gì chỗ tốt. Tân nhân người chơi nữ bảo trì mỉm cười, ta còn muốn thông chi người chơi khác, liền không quấy rầy các ngươi, Bạch Mai quay đầu lại nhìn về phía tân nhân người chơi nữ chạy trối. Chết bóng dáng, lại nhìn xem Giang Vấn Nguyên kia trương khuyết thiếu biểu tình mặt. Ta lập tức liền tới, Giang Vấn Nguyên cùng Bạch Mai xuống lầu khi, đã có 3-5 cái người chơi đứng ở khách sạn cửa. Chiều nhặt xác người phương hướng nhìn xung quanh. Nhặt xác người từ trên xuống dưới kín mít mà đem chính mình bao vây lại. Chỉ trừ một khuôn mặt lộ ở bên ngoài. Hắn đẩy xe cút kít ở khách sạn trước cửa dừng lại. Thần sắc chết lặng mà nhìn về phía các người chơi. Người xứ khác, ngại với những cái đó khủng bố thi thể. Không ai dám dễ dàng tiến lên cùng nhặt xác người bắt chuyện. Nghĩ thầm tổng hội có không sợ chết người đi. Giang Vấn Nguyên chính là bọn họ trong lòng suy nghĩ người kia. Hắn đi ra khách sạn, tiên sinh ngươi hảo, chúng ta là vì Mosaga dịch bệnh mà đến bác sĩ, ta có thể hướng ngươi dò hỏi một ít vấn đề sao? Nhặt xác người nghe nói bọn họ là bác sĩ, đáy mắt rốt cuộc nổi lên một tia gợn sóng, nhưng thực mau lại khôi phục tử khí trầm trầm bộ dáng. Ta còn muốn đuổi ở Thái Dương xuống núi phía trước vùi lấp thi thể, Giang Vấn Nguyên cúi đầu suy. Từ một lát, ta có thể cùng ngươi đồng hành sao? Vừa lúc ta cũng tưởng đối thi thể tiến hành kiểm tra, có thể, nhặt xác người đẩy xe cút kít đi. Đến ở vào khách sạn cách vách tử quán, một khối bị miếng vải đen qua loa bọc thi thể giống rác rưởi giống nhau bị ném ở cửa. Nhặt xác người đình hảo xe cút kít. Đem trên mặt đất thi thể dọn thượng xe cút kít, Giang Vấn Nguyên không có lập tức cùng qua đi, hắn đối sợ tới mức sắp phai màu thành tượng thạch cao Bạch Mai nói. Ta chính mình đi là được, ngươi cùng khách sạn lão bản đi thôn trưởng ra, ta có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, hắn đối Bạch Mai thì thầm công đạo xong nhiệm vụ nội dung. Đang muốn đuổi kịp nhặt xác người, người chơi giữa có người ra tiếng kêu trụ hắn. Trần Miên, Giang Vấn Nguyên chiều Thanh Nguyên nhìn lại, lại là vòng thứ nhất suýt nữa đem hắn cấp hố Tả Chi Hành. Tả Chi Hành ăn mặc rộng thùng thình mặc lam sắc thuần miên áo ngủ. Ngày thường không chút cẩu thả trải lên bối đầu rũ xuống tới. Phi thường giảm linh, khó trách Giang Vấn Nguyên vẫn luôn không phát hiện hắn. Tả Chi Hành tiếp tục nói, ta và ngươi cùng đi, Giang Vấn Nguyên cười cười. Kia còn chờ cái gì, ở người chơi khác kinh tủng dưới ánh mắt. Hai người không có gì khẩn trương cảm mà đi nhanh đuổi kịp nhặt xác người. So sánh với Giang Vấn Nguyên, nhặt xác người đối tự tiện cùng lại đây Tả Chi Hành liền không như vậy tốt thái độ. Nhưng Tả Chi Hành là người nào? Viết hoa đại lão, hắn trường hợp nói thật sự xinh đẹp, Mosaga dịch bệnh trị liệu cấp bách, ta có thể giúp ngươi chia sẻ thét to công tác. Còn thỉnh ngươi ở trên đường tận lực trả lời ta đồng bạn vấn đề, nhặt xác người tối tăm sắc mặt. Thoáng hỏa hoãn, hắn vững vàng mà đẩy xe cút kít đi trước. Bác sĩ, các ngươi muốn biết cái gì? Giang Vấn Nguyên vừa đi vừa hỏi. dịch bệnh là khi nào bùng nổ, cho tới bây giờ bị bệnh quy mô như thế nào, có bao nhiêu người chết vào dịch bệnh. Nhặt xác người ngữ khí tràn ngập bi thương. Ban đầu bị bệnh chính là ba cái hài tử. Ở hơn một tháng trước, kia ba cái hài tử giống thường lui tới giống nhau ở trong chóng phụ cận chơi đùa. Kết quả về nhà lúc sau liền ngã bệnh, bọn họ sốt cao không ngừng, đôi mắt toát ra nha bạch, đâm đến tròng mắt, bọn nhỏ người nhà sợ hãi, đem những cái đó quái răng nhổ, nhưng mà không bao lâu quái răng lại lần nữa toát ra tới. Bọn họ lần lượt nhổ quái răng, bọn nhỏ không ngao bao lâu liền đã chết, từ đó về sau, rất nhiều người đều ở không nên trường hàm răng địa phương toát ra hàm răng. Hiện tại các thôn dân đều đóng cửa không ra, ta không biết có bao nhiêu người bị bệnh, nhưng là, chết đi người đã vượt qua toàn thôn một nửa, Giang Vấn Nguyên đi ở xe cút kít bên. Mang Bạch Mai mang nhập trò chơi y dùng bao tay, chấp khởi một vị người chết tay, cánh tay hắn thượng miệng vết thương là như thế nào hình thành? Là bị bệnh sau tự hành rạn nứt sao? Nhặt xác người tầm mắt dừng ở cánh tay thượng phẳng phất ở nhe răng cười to miệng vết thương. Quái bệnh sẽ không làm cho làn da rạn nứt, này đó miệng vết thương đều là chính bọn họ cắt ra. Quái răng sẽ tối ưu trước từ miệng vết thương trung toát ra tới. Đường đôi mắt hoặc là địa phương khác trường quái răng khi trên da cắt ra miệng vết thương sau. Như vậy là có thể đem đôi mắt bảo hạ tới, Giang Vấn Nguyên đem người chết cánh tay thả lại miếng. Phải đen chung, chúng ta hiện tại đi phương hướng, không phải đi giáo đường mặt sau mộ địa đi, nhặt xác người lại từ một hộ nhà thu hai cổ thi thể. Mộ địa táng không dưới như vậy nhiều người, thôn trưởng làm ta đem thi thể táng ở thôn phía tây rời xa nguồn nước ruộng cạn, nhặt xác người. Đẩy tràn đầy một xe thi thể. Mang theo Giang Vấn Nguyên cùng Tả Chi Hành đi vào chôn thi mà. Nơi đó có một cái tân đào hố đất, là nhặt xác người ban ngày vừa mới đào tốt. Giang Vấn Nguyên đem một đôi tay mới bộ đưa cho Tả Chi Hành. Tôn kính tiên sinh, chúng ta có không mượn hai cụ di thể tiến hành kiểm tra? Hướng thượng đế thề, chúng ta kiểm tra là vì tìm ra chữa bệnh phương pháp. Tuyệt đối sẽ không vũ nhục thi thể, kêu ta lai đi, nhặt xác người xem thi thể đều xem đến chết. Lạng, các ngươi tùy ý đi, Giang Vấn Nguyên cùng Tả Chi Hành từ xe cút kít thượng dọn ra một nam một nữ. Hai cụ người trưởng thành thi thể, Tả Chi Hành lựa chọn nam tính kia cụ, động tác nhanh nhẹn mà kiểm tra lên. Giang Vấn Nguyên yên lặng đối thủ hạ kia cụ nữ tính thi thể nói tạ tội. Liền duỗi tay ở trên người nàng sờ soạng lên, chỉ cần sờ đến quái răng địa phương, liền xốc lên quần áo số quái răng số lượng, Giang Vấn Nguyên đem nữ thi từ đỉnh đầu đến ngón chân phùng toàn bộ số quá. Trên người nàng tổng cộng có 206 viên quái nha, Tả Chi Hành kia cụ nam thi thể hình. Muốn đại rất nhiều, ở số nha đồng thời còn thuận tiện kiểm tra rồi một ít địa phương khác. Ta bên này cũng là 206 viên, trường nhà yêu cầu đại lượng canxi, lân, protein cùng vitamin, ta quan sát thân thể hắn bệnh trạng, có khuyết thiếu này đó nguyên tố dinh dưỡng lúc đầu bệnh trạng. Miệng vết thương cũng không có chứng viêm, ta tìm không thấy hắn đến chết nguyên nhân, hai cái người thông minh không tiếng động mà trao đổi. Ánh mắt, tìm không thấy đến chết nguyên nhân, ngược lại càng tiếp cận chân tướng. 206, đây là một cái phi thường mẫn cảm con số, người trưởng thành thân thể cốt cách tổng cộng có 206 khối. Giang Vấn Nguyên móc ra nhổ răng kiềm, phân biệt ở hai cổ thi thể thượng nhổ xuống 10 cái răng. Cất vào trong suốt phong kín trong túi, hai người giúp Lai đem thi thể đầu nhập hố đất chung. Cầm lấy cái xẻng hỗ trợ điền thổ, Lai, dịch bệnh bùng nổ lúc sau. Rất nhiều thôn dân đều chạy trốn đi, hiện tại nhân thủ không đủ, công tác của ngươi nhất định thực vất vả, chạy trốn. Lai dừng lại điền thổ động tác, tiên sinh, chúng ta nhiệt tình yêu thương này phiến thổ địa, Mosaka sẽ không có người chạy trốn, Giang Vấn Nguyên vội vàng nói. Thực xin lỗi, là ta nói lỡ, các ngươi nhất định thực ái Mosaka, khách sạn lão bản cũng là... Biết rõ trong thôn bùng nổ dịch bệnh, cũng nghĩa vô phản cố mà trở lại Mosaga, Lai biểu tình cứng đờ. Không có tiếp tục ở cái này vấn đề thượng dây dưa. Sắc trời ám xuống dưới. Các ngươi trở về đi, Lai thái độ đột nhiên biến kém. Trong đó nhất định có vấn đề. Bất quá Giang Vấn Nguyên cùng Tả Chi Hành biết rõ cái gì kêu phóng trường tuyến câu cá lớn. Rất thống khoái mà cùng Lai từ biệt. Hồi khách sạn đi, Tả Chi Hành nói, y dùng bao tay, nhổ răng kiềm, phong kín túi, ngươi chuẩn bị thật sự đầy đủ hết sao, ta đồng bạn dùng thú bông biết trước này luân trò chơi nội. Dung, Giang Vấn Nguyên biết không thể gạt được Tả Chi Hành. Dứt khoát ăn ngay nói thật, ngươi đâu, như thế nào sẽ ăn mặc một thân áo ngủ cái gì đều không mang theo liền tiến trò chơi. Tổng không phải là bởi vì ngủ hồ đồ đi, Tả Chi Hành hoàn mỹ diện than mặt xuất hiện một tia vết. Rách, này luân không phải ta trò chơi. Ta đối thủ một mất một còn bắt được một cái có thể cưỡng chế người chơi tùy cơ tiến vào tam luân. Trò chơi thú bông, hắn đem thú bông năng lực dùng ở ta trên người, Giang Vấn Nguyên yên lặng chửi thầm. Lấy Tả Chi Hành ái hố người tính cách, bị hố trở về thật sự một chút đều không kỳ quái. Ngươi muốn hay không cùng ta tổ đội, chúng ta phòng còn có hai cái giường ngủ, Tả Chi Hành. Cảm ơn ngươi mời, bất quá này luân trò chơi ta sẽ không cùng ngươi tổ đội, Giang Vấn Nguyên. Lý do, Tả Chi Hành, ta là gay, không muốn cùng nữ nhân cùng phòng, trừ phi ngươi cùng cái kia kêu Bạch Mai tan vỡ, Giang Vấn Nguyên. Ngoa kép, không nghĩ tới ngươi cũng là gay. Cư nhiên nửa điểm đồng loại hơi thở cũng chưa cảm giác được. Nhất định là cái thâm quầy. Bọn họ trở lại khách sạn khi, đi thôn trưởng ra người chơi đã sớm đã trở lại. Mấy cái người chơi đang ở lầu một dùng cơm, nhìn đến bọn họ trở về. Ánh mắt kia liền cùng phi đao dường như động tác nhất trí mà bắn lại đây. Bạch Mai từ thôn trưởng ra trở về lúc sau liền vẫn luôn ngồi ở dưới lầu chờ Giang Vấn Nguyên. Nàng nhìn thấy Giang Vấn Nguyên liền lập tức chạy tới. Ngươi nhưng cuối cùng đã trở lại. Tả Chi Hành cái kia tử diện than. Ở Bạch Mai tiếp cận khi một chút cũng chưa biểu hiện ra hắn chiều sâu ghét nữ chứng. Dường như không có việc gì mà đối Giang Vấn Nguyên nói. Ta trước lên lầu, nếu là gặp được cái gì vấn đề, hoan nghênh tùy thời tìm ta giao lưu. Tả Chi Hành đi rồi. Dừng ở Giang Vấn Nguyên trên người con mắt hình viên đạn liền càng nhiều. Giang Vấn Nguyên liền tính tâm lại đại cũng không có biện pháp tại đây loại hoàn cảnh hạ hảo hảo ăn. Cơm, hắn đóng gói hảo bữa tối cùng Bạch Mai trở về phòng đi. Những cái đó người chơi có thể là sợ hãi Giang Vấn Nguyên đã nhiễm bệnh. Một cái tới làm sự đều không có. Khách sạn điều kiện đơn sơ, liền bàn ghế đều không có. Giang Vấn Nguyên chỉ có thể ngồi ở giường trung thượng, phủng chén dùng cơm, các ngươi đi thôn trưởng ra ngày này có cái gì thu hoạch. Bạch Mai hồi tưởng khởi thôn trưởng bộ dáng, lập tức nổi lên một thân nổi da gà, nàng xoa xoa cánh tay, thôn trưởng khoang miệng dài quá mười mấy bài hàm răng, chưa nói mấy chữ liền đem đầu lưỡi cắn đến huyết nhục mơ hồ. Chúng ta làm hắn dùng viết tay, hắn vươn tay. Hai tay khe hở ngón tay cũng rậm rạp mà trường hàm răng. Căn bản lấy bất động bút. Chúng ta cái gì cũng chưa hỏi ra tới, Giang Vấn Nguyên buông cơm xoa. Hắn trên người không có trường nha miệng vết thương sao? Bạch Mai khó hiểu, không có, hắn dù sao cũng là thôn trưởng, bị bảo hộ rất khá. Không có ngoại thương, Giang Vấn Nguyên ở trong lòng yên lặng cấp Lai tên hoa thượng trọng điểm. Ta giao cho nhiệm vụ của ngươi đâu, Bạch Mai đáp. Hiện tại liền kém cái kia tưởng trụ chúng ta phòng nữ nhân cùng ngươi cái kia người quen. Những người khác ta đều hỏi, này phê người chơi không có bác sĩ. Hết chương.